La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 409, Rome đỉnh cấp quý tộc Claudius. Maximus đối Berbista đề nghị này cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người Taurisi lãnh địa cũng không tại sông Danube bờ Tây, mà là tại bờ Đông, ở vào sông Danube bình nguyên đầu Bắc, núi Carpat đầu Tây dư mạch trên đất bằng đưa nó bao khỏa. Phía Tây lại có sông Danube xem như bình chướng, bên trong thổ địa diện tích không nhỏ hơn nữa phì nhiêu. Cho nên người Taurisi thực lực cũng không yếu. Berbista thấy Maximus có chút nghi hoặc, thẳng thắn giải thích nói, người Taurisi trước kia thường xuyên tập kích quấy rối chúng ta Dacia tại sông Danube bờ Đông các bộ lạc, bọn hắn là người Berbi đồng lõa. Hai ta lần mong muốn dẫn quân tìm người Taurisi báo thù, nhưng bọn hắn dựa vào sông núi tiến hành phòng ngự, cuối cùng đều dẫn đến ta không công mà lui. Các ngươi Nick có khổng lồ đội tàu, trước đó có thể thuận lợi vượt qua sông Drava, đánh tan người Berbi, có thể thấy được các ngươi đối với đổ bộ tác chiến cũng rất có kinh nghiệm. Tin tưởng các ngươi từ bờ sông tiến công Taurisi sẽ càng thêm thuận lợi. Hơn nữa người Taurisi cũng là người xeo một chi, cùng chúng ta người Dacia thủy hỏa bất dung, ngược lại là các người Nick trước kia đối với chinh phục người xeo cũng rất có kinh nghiệm. Bởi vậy đem Taurisi giao cho các người Nick đến giải quyết không nghi ngờ gì thích hợp nhất. Dạng này có thể tránh cho tương lai chúng ta cùng Rome lúc khai chiến người Taurisi tại chúng ta phía sau tới quấy rối. Maximus nhìn xem trên mặt bàn dùng nước tương thô sơ giản lược móc ra hình dáng địa trung hải địa đồ, phía trên không có họa Taurisi, càng không có họa Taurisi lãnh địa phía bắc thế lực, nhưng hắn đã sớm tra xét xong, Taurisi cùng người Berbi như thế mặt phía bắc lân cận lấy hung hãn Germanic bộ lạc người qua đi cùng người Osi, song phương thường có xung đột. Cho nên Berbista đề nghị này cũng là có chính mình tư tâm. Bất quá Maximus không định đem việc này vạch trần đi ra. Hắn mặt mỉm cười nói, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Đã dạng này, Nick tại tiêu diệt Berbi về sau, sẽ cân nhắc diệt đi Taurisi, lấy bảo đảm toàn bộ sông Danube bình nguyên an bình. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ký kết minh ước a. Berbista rất thẳng thắn nói, Tang Thuvian, song phương đạt thành minh ước về sau, riêng phần mình trở về bên bờ. Ở trên đường, Disanil không tự chủ được phát ra tiếng thở dài. Thế nào, ngươi còn đang vì chúng ta muốn cùng người La Mã khai chiến mà lo lắng sao? Berbista trấn an nói, vừa rồi Maximus thủ lĩnh cùng ta đã thương lượng tốt. Cùng Rome chiến đấu không thể chỉ có Nick cùng chúng ta Dacia. Chờ thời cơ đến thời điểm Maximus sẽ phái người đi liên hợp người Go cùng người Germanic. Mà chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thuyết phục Khan Sách Á Vương quốc cùng lang thang Pontos quý tộc. Chúng ta sẽ tận lực đoàn kết tất cả cừu hận Rome lực lượng. Đến lúc đó cùng lâm vào nội chiến người La Mã tác chiến, thì càng có khả năng đạt được thắng lợi. Ta là có chút bận tâm tương lai cùng người La Mã tác chiến chuyện, nhưng là vì để tránh cho về sau bị người La Mã nô dịch, chúng ta là không thể không đi làm. Ta đây rõ ràng, Disanil cảm thán nói, ta chỉ là đang kinh ngạc Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Hắn chỉ là nô lệ xuất thân, lại có thể đối toàn bộ địa trung hải thế cục biết được rõ ràng như vậy. Đối Rome nội bộ tình huống càng rõ như lòng bàn tay. Thật sự là để cho người ta kinh hãi a. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Nick cùng Dacia là đồng minh. Vì chiến thắng cường đại người La Mã, hai chúng ta bộ lạc nhất định phải lẫn nhau dựa vào, một lòng đoàn kết. Berbista trầm giọng nói rằng, hơn nữa dựa theo ta cùng Maximus làm ra ước định, một khi Rome xảy ra nội chiến, Nick quân đội hướng Tây vượt qua dãy núi, giết vào Italia, chúng ta thì trực tiếp từ phía đông xuôi Nam, trước hết giết nhập Odrysia, sau đó lại thẳng bước Rome Macedonia hành tỉnh. Italia là người La Mã hang ổ, nick quân đội chỗ tao ngộ địch nhân tất nhiên cường đại. Mà chúng ta bên này muốn dễ dàng nhiều, bởi vì phải đối mặt là lỏng lẻo Odrysia các bộ lạc. Chúng ta có thể thừa cơ chấp hành chuẩn bị muốn áp dụng kế hoạch. Đem tất cả nói với chúng ta kiên trì cùng ngôn ngữ. Có tương tự truyền thống người Thracer đều nhập vào bộ lạc của chúng ta liên minh. Thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Lại cùng Rome hành tỉnh quân đội tác chiến. Ta có lòng tin đánh bại bọn hắn. Decenil trầm mặc một lát, gật đầu nói, có lẽ ngươi là đúng. Cùng người Nick kết minh, cũng nhường ra người Torisi lãnh địa, để người Nick trở thành bình chướng, thay chúng ta ngăn trở mặt phía bắc người Germanic. Dạng này chúng ta không có nỗi lo về sau. Một khi Rome nội chiến thật xảy ra, chúng ta có thể đem hết toàn lực trước chinh phục Odrysia, mặc kệ cuối cùng cùng Rome chiến tranh kết cục như thế nào. Chúng ta Dacia tất sẽ trở thành Hy Lạp Bắc Bộ thế lực cường đại nhất. Đến lúc đó chúng ta Dacia sẽ không sợ bất kỳ quốc gia nào. Bao quát Nick, không sai, là như thế này. Berbista nhìn lại đang lái về phía bờ bên kia Maximus cưỡi thuyền nhỏ. Trong lòng một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Tang Thuvian, Caesar tại Go trên chiến trường hát vang tiến mạnh. Tin chiến thắng liên tiếp, nhưng là tại hắn rời đi Rome mấy năm này bên trong. Rome chính đàn lại là phong vân biến ảo, ám lưu hung dũng, Publius, Claudius, Pulcher sinh ra ở Rome vĩ đại nhất quý tộc thế gia một trong Claudius gia tộc. Mấy trăm năm qua gia tộc này người từ đầu đến cuối ở vào nước Cộng hòa Hạch Tâm. Liên tục ra rất nhiều quan chấp chính cùng nổi tiếng chính trị gia. Đương nhiên trong đó cũng có một chút để dân chúng chê cười tầm thường. Tỷ như cùng hắn cùng tên một vị tổ tông tại lần thứ nhất Panic chiến tranh trong lúc đó. Xuất lĩnh một chi Rome hạm đội xuất kích. Tại chiến đấu trước đó hắn theo truyền thống tiến hành thánh kê xem bói. Nhưng thánh kê không phối hợp. Publius dưới cơn nóng giận, đem gà đều thả vào biển cả. Cũng tuyên bố, nếu như bọn chúng không chịu ăn, vậy thì uống đi. Kết quả Rome hạm đội đại bại. Mấy năm sau, Publius em gái ngồi kiệu tử xuyên qua Rome đường phố lúc bị chen chúc đám người trở ngại tiến lên. Còn lớn hơn vừa nói, hy vọng ca ca của nàng có thể đem những quỷ nghèo này chết đuối một chút. Bởi vậy có thể thấy được Claudius gia tộc tại Rome là cỡ nào kiêu căng ngang ngược. Thế hệ nệ vị Claudius gia tộc có lục huynh muội, tất cả đều lấy hỉ nộ vô thường cùng bản tính phóng đãng nghe tiếng Rome. Claudius tuổi tác nhất ấu, hành vi lại điên cuồng nhất. Lucullus là tỷ phu của hắn. Hắn đi theo tại Asia Minor phục dịch lúc, thế mà kích động binh sĩ bất ngờ làm phản đến phản đối mình tỷ phu. Dẫn đến Lucullus đối với hắn hận thấu xương. Trở lại Rome về sau, hắn lại tại thiện lương nữ thần khánh điển bên trong cho Caesar đội nón xanh. Ngoại trừ Caesar vợ, hắn còn cùng rất nhiều phụ nữ có chồng tư thông. Nhưng Rome dân chúng lưu truyền rộng rãi lại là hắn cùng ba cái thân tỷ tỷ đều có loạn luân quan hệ. Vì thế, tỷ phu của hắn một trong Lucullus khó mà chịu đựng, cuối cùng đem vợ bỏ rơi, đồng thời công khai tuyên truyền nàng cùng nó đệ Claudius loạn luân. Claudius không lấy làm hổ thẹn, tiếp lấy hắn lại làm một cái để danh môn quý tộc ngoác mồm kinh ngạc sự tình. Vì thu được quyền lực, hắn tại Pompey cùng Caesar an bài xuống đem thân phận của mình từ quý tộc đổi thành bình dân. Đồng thời chúng cử là trước công nguyên năm 8 năm Rome quan bảo dân. Hắn nhậm chức về sau, đầu tiên là giúp dân chúng làm mấy món hiện thực, tỉ như bảo đảm cho người nghèo định kỳ miễn phí lương thực cung ứng. Thu được hào cảm của bọn họ về sau, hắn liền bắt đầu phát huy. Hắn công kích Cicero, cho rằng Cicero tại sử tử Catiline mưu đồ bí mật người là trái với Rome truyền thống. Đồng thời còn để nguyên lão viện vì chuyện này tổ chức một lần công cộng hội nghị. Đến một lần nữa thảo luận vấn đề này, Claudius gia tộc mấy trăm năm tích lũy có được thâm hậu nhân mạch nội tình cùng trải rộng Rome môn khách. Bởi vậy nguyên bản cùng Cicero quan hệ mật thiết rất nhiều quan trọng nguyên lão bởi vì cùng Claudius gia tộc có dạng này như thế liên hệ, cũng không nguyện ý vì trợ giúp một vị người mới mà đắc tội Claudius. Cuối cùng Cicero không thể không chủ động thoát đi thành Rome, bắt đầu lưu vong. Sau đó Claudius còn thông qua được một hạng dự luật, chính thức tuyên bố đem Cicero trục xuất, cũng tịch thu tài sản của hắn. Thế là Claudius để ủng hộ của hắn đám người thiêu hủy Cicero dinh thự, còn tại chỗ dựng lên nữ thần tự do thánh sở. Claudius sắc bén thủ đoạn để các nguyên lão đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp lấy, hắn lại dùng xảo diệu thủ đoạn, đem Cato gạt ra khỏi Rome, để hắn đi giám sát chiếm đoạt ship công tác. Bởi vì ship là một cái giàu có vương quốc, cầm xuống nó có thể tràn đầy Rome quốc khố, là mới thông qua, miễn phí cho thành Rome công dân cung ứng lương thực, pháp luật cung cấp tài chính. Cicero bị trục xuất, Cato bị rời, phái bảo thủ hai cái nhân vật trọng yếu đều rời đi Rome chính đàn. Nhìn đây là Claudius đứng tại tam cự đầu một bên chứng cứ rõ ràng. Nhưng sau đó chuyện đã xảy ra chứng minh loại này cái nhìn là sai lầm. Claudius làm bất cứ chuyện gì kỳ thật chỉ là vì chính hắn. Đầu tiên, chiếm đoạt ship một chuyện đối Pompey tới nói là cái vũ nhục. Cái này cải biến lúc trước hắn đối phương Đông làm quy hoạch. Sau đó, làm con tin, giam lỏng tại Pompey trong nhà Armenia vương tử bị Claudius lặng lẽ đem thả chạy. Tiếp lấy, hắn lại sai bảo hắn nanh vuốt đem quan chấp chính càng so với Nius hung ác đánh một trận. Đánh nát hắn phát xít buộc nâng, để hắn uy nghiêm quét rác. Chỉ là bởi vì càng so với Nius là chịu Pompey ủng hộ. Đồng thời ý đồ tại Armenia vương tử chạy trốn một chuyện bên trên truy cứu Claudius trách nhiệm. Thậm chí, Claudius còn để cho mình một tên nô lệ tại một lần công cộng hội nghị bên trên cố ý rơi xuống dao. Găm, tại tra tấn lúc công bố, chính mình là được phái tới ám sát Pompey. Pompey trên chiến trường biểu hiện anh dũng, nhưng vô cùng sợ hãi ám sát, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ từng có loại này kinh nghiệm. Trong lòng có bóng ma, vì thế Pompey dọa đến đóng cửa từ chối tiếp khách, mấy tháng không có đi ra ngoài. Ngoài ra, Claudius còn công khai chất vấn Caesar tại quan chấp chính giữ chức chế định pháp lệnh tính hợp pháp. Đồng thời tại một lần công cộng tụ hội bên trên còn gọi đến Bilam đến làm chứng phản đối hắn trước. Đồng liêu, Claudius từ nhiệm quan bảo dân về sau, các nguyên lão đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Claudius vẫn như cũ nắm trong tay lấy phường hội câu lạc bộ làm cơ sở số lớn ác ôn người ủng hộ. Thường xuyên sử dụng những này tay chân uy hiếp kẻ thù chính trị hoặc là xua tan tụ hội.